hình ảnh của những người con thân yêu vẫn đè nặng tâm tư của những người tù cải tạo trong nỗi nhớ khôn nguôi. Biết nhắn nhủ gì đây cho những người con dấu yêu giữa nghìn trùng xa cách? Xin các con hãy vững niềm tin vào ngày mai tươi sáng quê hương. Các con hãy sống xứng đáng là những người con thân yêu của Tổ quốc Việt Nam ngàn đời. Rồi những ngày xa cách thương đau sẽ qua đi, và cha con chúng mình sẽ gặp lại nhau trong hân hoan, trong tự hào của dòng máu bất khuất Việt Nam. Việt Nam vẫn mãi mãi trong tim cha, trong tim con và trong tim mọi người dân Việt hào hùng. Ngày của bà ngàn lời yêu thương về từ nơi xa, cho con thương yêu của bà nơi trời Nam đó vô vàn thương nhớ. Thương con chất chiu tuổi thơ, thương con đêm khô ngày mưa, thương hãy nhắc bà ngày mô nắng đỏ về trong giấc mơ. Rồi ba lại đi nhiều lần, đồng chí không thấy ba về, dòng lệ thơ ngây tràn trong giấc mê. Con ơi nín đi, ba đau xót lắm con ơi. Rồi đây đi tới nơi nào, cơn mê từng ngày quặn đau, còn tôi không biết ra sao. Cầu cho chốn quê nhà yêu dấu, con ngủ mộng giấc thơm nồng, cười ngoan bé bóng vành môi. Từng ngày con sẽ lớn xinh tuyệt vời. Con ơi hôm nay đời ba tù đầy lênh đênh, phận người mong manh. Năm xưa trên khung trời xanh tung hoành mây gió, nay mộng tan vỡ. Con ơi xa con mùa xuân, hôm nay trong đêm trời đông, nằm mơ thấy con cười trong giấc mộng, lòng thêm ước mong một mai ngày vui tràn ngập sông núi. Từ chốn xa vời về gặp con tôi, ghi ôm sướng vui. Con ơi biết không, ba thương nhớ lắm con ơi. Giờ đây đi tới nơi nào, cơn mê từng ngày quặn đau, còn tôi không biết ra sao. Cầu cho chốn quê nhà yêu dấu, con ngủ mộng giấc thơm nồng, cười ngoan bé bóng vành môi. Từng ngày con sẽ lớn xinh tuyệt vời. Con ơi hôm nay đời ba tù đầy lênh đênh, phận người mong manh. Năm xưa trên khung trời xanh tung hoành mây gió, nay mộng tan vỡ. Con ơi xa con mùa xuân, hôm nay trong đêm trời đông, nằm mơ thấy con cười trong giấc mộng, lòng thêm ước mong một mai ngày vui tràn ngập sông núi. Từ chốn xa vời về gặp con tôi, ghi ôm dưỡng vui. Con ơi biết không, ba thương nhớ lắm con ơi.